Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 43, mà Mộ Ngôn Ngôn chân chính mục đích, kỳ thực là tìm một ít hoa hoa thảo thảo chế tác một loại đặc thù phấn. Tạm gác lại ngày mai tiệc tối mở màn bỗng nhiên nổi tiếng. Hoàng tộc Phiền Phi luôn luôn là trong cung nhất đại thịnh sự. Cung nữ công công nhóm lui tới như thoi đưa, an bày đang cùng cái ăn, tú nữ phường mọi người đang ở chặt chẽ thu thập bản thân mặc đáp chung. Phụ trách an bày trình tự ma ma niệm kế tiếp từng cái tú nữ xuất chứng trình tự. Quả nhiên, Mộ Ngôn Ngôn đúng là cuối cùng một cái, mà nàng nỗ lực quan sát một chút, làm niệm đến nàng tên của. Ngày hôm qua cái kia ngăn lại nàng hỏi trong bao vây là cái gì vậy màu trắng cung trang nữ nhân mặt. Mang không rõ tầm mắt nhìn đi lại, Mộ Ngôn Ngôn cái này minh bạch, xem ra, này chính là Tiêu Tiểu tìm được, mặc đồng dạng quần áo, so nàng trước xuất chứng tiểu thư nhà nào, liền xem nàng thế nào làm, cũng không tin còn có người có thể so sánh được hệ thống ngoại quài. Hệ thống, hình như là ở khoa nó, nhưng không hiểu có chút mất hứng đâu hì hì, phía trước yến hội đã bắt đầu. Mộ Ngôn Ngôn là cuối cùng một cái, cho nên nàng một điểm không nóng này, nhưng là lựa chọn một cái có thể nhìn đến biểu diễn đài góc. Thấu đi lên, thấy rõ giữa sân tình hình, chủ vị ngồi hai cái cẩm y hoa phục nam nữ, ung dung đẹp đẽ quý giá, xác nhận hoàng thượng hoàng hậu, hoàng thượng chính trực năm đó, cả người xem uy vũ hùng tráng, mặt mày chính khí như trước, nhưng là thật cơ trí bộ dáng. Mà hoàng hậu xem liền hiển lão một ít, như trước quý khí tràn đầy, hai người hai bên phân biệt còn ngồi một ít ăn mặc hoa lệ nữ tử. Xem bộ dáng, hẳn là hoàng thượng hậu cung phi tử, đi xuống, còn lại là Tiêu Ngự Phong, hắn đối diện là một cái xa lạ nam nhân, đánh giá hẳn là trong truyền thuyết Bình Vương, bộ dạng rất giống là hoàng thượng, một mặt chính khí, Bình Vương đi xuống, chính là Tiêu Tiểu. Về phần những người khác, đàm tinh thuần cái gì, đều ở, trận này tuyển phi, cũng đủ thanh thế to lớn. Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở nơi đó nhìn vài cái quan gia nữ tử đi ra ngoài biểu diễn. Cái loại cảm giác này, kỳ thực còn so ra kém lần trước ở Phù Hoan cái thế giới kia gặp những nữ nhân kia. Bởi vì nơi này tương đối thổ, mà Phù Hoan cái thế giới kia hoặc là miêu yêu hoặc là hầu yêu. Cho nên, hoặc là tao khí tràn đầy, hoặc là lanh lợi rõ ràng, biểu diễn cũng mang theo linh khí. Về phần này đó, chật chật, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân đều có thể dùng ma thuật thu phục cái thế giới kia. Hiện tại có hệ thống thêm vào, còn chị không được này. Quả thực chê cười, như vậy vừa thấy, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên sẽ không gì áp lực tâm lý. Chậm gì gì quay lại đi. Vừa vặn thấy cái kia cạnh tranh muội trên giấy trang, trên người nàng mặc, thật là Mộ Ngôn Ngôn chuẩn bị quần áo, đồng khoản, váy dài, lưng hơi lộ ra, hoành nơ vây quanh, cho nên cũng không lõa lồ, ngược lại có loại giam cầm mỹ, đại làn váy thượng lá cây hình dạng màu lam thủ công tinh xảo xinh đẹp. Gặp Mộ Ngôn Ngôn nhìn qua, đồng khoản muội còn khiêu khích nhướng mày, chờ mong nàng lộ ra kinh ngạc khiếp sợ khuôn mặt. Nhưng thủy chung không phát hiện, điều này làm cho đồng khoản muội có chút thình lình bất ngờ. Đáy lòng cũng có loại đối việc này bề ngoài giống như đem cầm không được ý niệm mani giản ngôn. Đối như thế tương tự quần áo cũng chưa lộ ra khác thường. Có phải không phải còn có sau chiêu? Công chúa và tương lai phò mã ra kế hoạch, có phải không phải có chỗ nào lộ rớt đâu? Đồng khoản nữ nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn nhìn một hồi lâu. Cuối cùng không suy nghĩ cẩn thận, liền vào trang, Mộ Ngôn Ngôn còn lại là suy tư một chút, lại quay đầu lại đi vừa mới cái kia địa phương muốn nhìn một chút này đồng khoản nữ biểu hiện. Coi như là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi. Thanh lệ thoải mái nhạc khí tiếng vang lên, giữa sân ương đồng khoản nữ nhẹ nhàng múa lên, dáng người nhẹ nhàng, nhu hòa sáng ngời, làn váy phi vũ, giống như kinh hồng, hết chương.